Siêu Việt Tài Chính, chương 708, đúng trọng điểm. Góc truyện audio.com, Thanh Trúc dường như khá bất ngờ trước câu hỏi của Thiếu Kiệt nhưng cô chỉ lắc đầu cười một cái. Đúng, ông ta tuy là bố của tôi, nhưng việc liên lạc với ông thì cần phải xem lại. Cậu nghĩ xem gia tộc kia sẽ cho tôi liên lạc với một người bố với danh tiếng là một trong những người cầm đầu vùng tam giác vàng à, chuyện này không thể nào. Nhưng với Lý Bân thì khác, nó là em tôi, thân phận hoàn toàn khác nhau và những lần nó liên hệ với ông ta cũng là trong vòng bí mật. Xem ra cũng không dễ dàng gì cho ba người đi, hiện tại việc này tôi tạm thời chỉ có thể hứa hẹn. Vì tôi chưa hiện tại biết được bên đó ra sao, nếu phẩm chất ngọc không tốt hoặc sản lượng cho ra nguyên liệu quá thấp cô cũng không nên trông mong gì nhiều đâu. Thiếu Kiệt cũng không thể định, chắc được cái mỏ của mình có thể cho ra được bao nhiêu giá trị. Nhưng chỉ dựa vào đánh giá của Connor nói thì hắn cũng không dám công bố ra ngoài. Đôi khi tài nguyên thiên nhiên là một thứ mà không ai có thể biết trước. Như vậy cũng được, sắp tới nếu có dịp thì tôi sẽ cho người đến để quan sát thử bên kia như thế nào, hy vọng cậu có thể cùng tôi đi đến đó được. Thanh Trúc nói như thế cô cũng thừa hiểu đối với những mỏ ngọc chỉ cho ra vài tháng khai thác vẫn thường xuyên xảy ra. Nếu muốn lâu dài trừ khi là thực tế của người có kinh nghiệm xem xét. Cũng được, nhưng tôi có việc này muốn hỏi, chưa biết chừng còn cần nhờ sự trợ giúp của cô đấy. Hỏi một sự thật, bên Tống gia ở bên kia có chăng là một thế lực không nhỏ đi. Thanh Trúc đang định đứng lên cũng ngồi lại xuống, cô nhìn Thiếu Kiệt với ánh mắt khá gay gắt, hỏi hắn, cậu biết Tống gia bên kia, vậy cậu hỏi những người đó làm gì? Đó là thế lực mà ngay cả gia tộc tôi cũng không muốn đụng chạm đâu. Cũng không phải chuyện gì lớn lao, tôi muốn biết một chút tình hình để thuận tiện làm một số thứ thôi. Không biết cô hiểu được bên kia như thế nào, Thiếu Kiệt cũng chỉ muốn từ miệng Thanh Trúc biết một số việc cần thiết để hắn có một sự chuẩn bị sau này với thân phận Ngô Long còn có thể đối phó. Nên từ bây giờ có thể tìm hiểu được chút ít thông tin nào đó, có ít vẫn tương đối tốt. Được, nếu cậu chỉ muốn biết điều này thì tôi có thể cho cậu biết, cũng không phải là không thể bởi đây chỉ là điều mà những người khác đã biết rồi. Đồng ý để cho Thiếu Kiệt biết một chút tin tức về Tống gia, Thanh Trúc lúc này an bị trước mặt Thiếu Kiệt nói ra từng lời bối cảnh. Của một gia tộc lâu đời như của gia tộc cô, Tống gia thực chất tồn tại từ khá lâu đời, xét ra họ có liên quan một ít đến bên phía chúng tôi. Họ là cháu của Tống Cao Tông và là chung dòng họ với vị vua cuối cùng của nhà Tống là Tống Đế Bính, dù qua biết bao nhiêu thời gian nhưng dường như họ vẫn có một tay trong việc nắm giữ đất nước. Hiện tại Tống gia bao gồm nhà chính và những chi nhánh nhỏ khác trên khắp mọi thành phố thì có hơn 3.000 người. Con số này chỉ tính với người mà họ Tống trực hệ liên quan đến họ. Những cơ cấu của họ trong bộ máy nhà nước thật sự rất lớn. Cậu không thể tưởng tượng được đâu, nhất là họ có một phần quân sự mạnh mẽ từ trong quốc gia với hai vị tướng trong một gia tộc. Nếu thật sự cậu phải đối đầu với họ thì tôi nghĩ cậu nên viết tới hai chữ thận trọng là được rồi đấy. Thiếu Kiệt nghe như thế đại khái cũng hiểu bối cảnh thâm sâu của cái gia tộc kia. Hiện tại hắn đang thắc mắc tại sao khi nhắc đến Tống gia thì Thanh Trúc lại có ánh mắt không thiện cảm. Vậy là bên phía cô và Tống gia đều có khúc mắc từ rất lâu đời. Nhưng mà nếu thế thì con cháu họ làm sao lại có khúc mắc với gia tộc của cô thế? Nếu đã qua lâu như thế rồi thì không lý nào họ lại vẫn còn tranh chấp. Bởi vì bên này tuy tôi mang họ Nguyễn là sự thật nhưng đó chỉ là cái họ giả đã được thay đổi khi phải đối diện với một đối thủ mà mình không hề muốn thôi. Vốn gốc Nguyễn gia là họ Trương nhưng bị truy sát nên phải cải họ đổi danh, việc này chỉ có trong gia tộc biết nên gia tộc tôi đang ở vốn bắt nguồn Trương Thế Kiệt sau khi ông bị một cơn bão mất tích. Thật chất ông không chết chỉ thay danh đổi họ mà thôi. Thanh Trúc, nói ra những tư liệu này Thiếu Kiệt cũng chỉ ậm ừ, hắn biết Trương Thế Kiệt là một vị tướng quân người đã bảo vệ hoàng đế cuối cùng của nhà Tống nhưng còn vấn đề khác thì hắn không hiểu rõ cho lắm. Đôi khi dân ta lại thuộc sử nước ngoài vẫn là chuyện thường tình ở huyện bởi văn hóa nó ăn liền vào trong các phim ảnh báo chí quá nhiều, những người đam mê một chút sẽ càng biết nhiều về nó. Như thế nên giờ hai gia tộc dù không đụng chạm gì đến nhau nhưng không hẳn là không có giao tranh. Nên mới dẫn đến tình trạng hiện tại đúng không? Cũng một phần nào, nhưng tôi không nghĩ cậu tìm hiểu gia tộc bên đó chỉ với mục đích là để biết thôi đúng không? Thanh Trúc khá nghi ngờ về việc Thiếu Kiệt hỏi đến Tống gia chỉ muốn tìm hiểu sơ lược thôi thì hoàn toàn trái với những gì cô đã thấy hắn biểu hiện. Cũng không có gì, lớn, có một số người vẫn luôn thích chiến, đôi khi vẫn có mật vụ ở nước ngoài. Lần này tôi sẽ mang danh Tống Long mà về nhận tổ quy tông bên kia đấy, cô tin không? Hà Vi với Ngọc Nhi thì cười cười, còn Nhã Oanh thì lắc đầu, hắn nói như thế mà cũng nói được bởi ai cũng biết hắn đi với danh nghĩa Ngô Long mà bên trong thân phận của Ngô Long nếu cải biến quả thật sẽ thành Tống Long. Nếu như thế thì việc nhận tổ quy tông bên kia chỉ là một hình thức để Thiếu Kiệt hắn thực thi nhiệm vụ. Có chuyện này, làm sao có thể, đám người Hà Thúc như thế mà vẫn chấp nhận được sao? Thanh Trúc vừa nói vừa nhìn quan bên chỗ Hà Vi đang ngồi để thăm dò. Vì một người nằm trong gia đình của quốc gia ngay khi nghe điều này còn có thể cười đùa như không có chuyện gì thì Thanh Trúc hoàn toàn không thể tin được. Đùa với cô thôi, tôi đi qua bên đó, với thân phận Tống Long là được, cô xem cái này sẽ hiểu. Thiếu Kiệt bây giờ mới đưa một số hình ảnh văn bản đã được Thiếu Kiệt hắn chụp lại lưu trên điện thoại của mình. Hắn cũng không phải ngốc cứ mỗi lần cần làm việc gì đều lấy bản gốc ra đưa cho người khác xem. Những chữ tượng hình trong hình ảnh không khó để cho Thanh Trúc đọc được toàn bộ những nội dung trong đó bởi điện thoại có thể phóng to thu nhỏ hình ảnh. Mà cô lại quá quen thuộc với những ký tự như thế này. Không ngờ lại còn có cả chuyện này đấy. Đúng là đây là phong cách của đám người Tống gia, dựa vào việc hôn nhân ràng buộc hoặc con rơi để thực hiện việc của mình. Nhưng cậu đi qua bên đó làm sao mà để họ chấp nhận được cậu đây? Không có thứ gì để họ lợi dụng, sợ rằng cậu không thực hiện được việc của mình thôi. Thanh Trúc trả lại, điện thoại cho Thiếu Kiệt cũng nói ra một sự thật mà ai cũng biết. Việc tay không đi nhận người chặn ai dại gì lại đi làm việc này. Có chăng chuyện này như đưa mình vào con đường chết, để che giấu bí mật cần thiết Thiếu Kiệt chắc chắn sẽ bị giết bịt đầu mối là quá lớn. Có chứ, tôi có những quân bài. Cô thử đoán xem với những quân bài này của tôi liệu có được một phần cần thiết được nhận tổ quy tông không nhé? Nếu như tôi nắm hơn 50% của công ty đại chúng Tencent thì sẽ như thế nào? Thêm vào đó là một cơ sở tái chế rác thải và một công ty phát hành trò chơi ở nước ngoài nữa thì sao? Không nói hết những gì cần thiết, Thiếu Kiệt chỉ có thể cho Thanh Trúc biết những công ty mà hắn có thể đặt lên bàn để làm cán cân cần thiết, còn quân bài về vũ khí kia thì hắn sẽ không đề cập đến. Trầm mặc suy nghĩ, cả ba người Ngọc Nhi và Hà Vi, Nhã Oanh cũng muốn xem đánh giá của Thanh Trúc như thế nào. Hơn ai hết họ cũng biết Thiếu Kiệt vẫn còn một quân bài quan trọng, nhưng điều đó chưa đến lúc cần thiết để cho Thanh Trúc biết được. Bởi đây là một nước cờ mạo hiểm, phải để cho cô đánh giá tài chính cơ bản nhất xem có đủ cân nặng hay không mới tính đến việc khác được. Xét về công ty đại chúng Tencent thì khá ổn, còn những thứ khác thì không thuận tiện cho mấy. Còn công ty phát hành game ở nước ngoài nữa thì tình hình vẫn có thể cân nhắc. Cậu chắc chắn sẽ hiểu họ muốn truyền bá văn hóa trong nước nên lúc nào cũng muốn đem những gì tốt nhất ra nước ngoài. Nếu thao tác tốt thì cậu có thể, nhưng nếu đảm bảo an toàn thì tôi nghĩ chưa có khả năng. Nhã Oanh bây giờ sau một lúc im lặng mới vội lên tiếng hỏi Thanh Trúc. Nhưng nếu vấn đề, mỏ ngọc thạch gì đó được giải quyết, ít nhất là vẫn còn có gia tộc của cô hỗ trợ Thiếu Kiệt và bảo đảm an toàn của anh ấy đúng không? Nếu Thiếu Kiệt có bấy cứ chuyện gì thì cho dù bên này chúng tôi có mỏ cũng có thể tiêu thụ riêng theo một con đường, điều đó không biết có ảnh hưởng gì đến với gia tộc kia của cô không Thanh Trúc? Lời của Nhã Oanh rất đúng trọng điểm cần thiết, làm cho Ngọc Nhi với Hà Vi đều nhìn nhau, ai cũng hiểu nếu Thiếu Kiệt có vấn đề gì mà trong khả năng gia tộc của Thanh Trúc có thể giúp lại không ra tay thì coi như tất cả kết thúc sự hợp tác song phương của đôi bên. Bởi người ra quyền hành chính vẫn là Thiếu Kiệt, không có lời nói của hắn chưa chắc Connor có thể chấp nhận việc hợp tác với gia tộc của Thanh Trúc. Cách chương.